Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đã lâu không gặp. Hôm nay khí trời rất không tệ, tích xúc một ngày nhiệt khí lúc trước này mấy cái trong 4 giờ đã tiêu tán hầu như không còn. Giờ phút này hữu phong, nhưng cũng không lớn. Thổi tới trên mặt người khiến người ta cảm thấy tựa như là tình nhân tay tại ôn nhu vuốt ve chính mình, trong không khí còn tràn ngập không biết là hoa gì mùi thơm. Khắp nơi đều là lấp lóe nghê hồng, khắp nơi đều là vui vẻ sung sướng đám người. Đây là một cái 10 phần mỹ hảo ban đêm, trừ bên trên bầu trời không có chấm nhỏ bên ngoài, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Dạ dần dần sâu, phồn hoa đường đi liền chậm rãi an tĩnh lại, khoa nghiên bộ lại như cũ đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo, cái này nhất định là một cái đêm không ngủ muộn. Không chỉ có Triệu Lam, liền liền nguyên thủ, cùng phía chính phủ rất nhiều cao quan, cùng khoa nghiên bộ sở hữu công tác nhân viên toàn bộ như thế. Bởi vì buổi tối hôm nay chính là không gian ngăn chặn kế hoạch cuối cùng chấp hành thời điểm. Theo đếm ngược sổ tự chậm rãi giảm xuống, Triệu Lam tâm cũng càng xách càng chặt. Tại lại kiểm tra một lần sở hữu bố trí, xác nhận toàn bộ an bài đều không có sơ hở về sau. Triệu Lam bắt đầu chậm rãi chờ đợi, nguyên thủ an vị tại Triệu Lam bên cạnh quan sát các nhân viên làm việc bận rộn. Nguyên thủ biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng Triệu Lam như cũ có thể từ nguyên thủ trong ánh mắt nhìn thấy này thật sâu sầu lo. Rất lợi hại hiển nhiên, nguyên thủ vẫn luôn không tín nhiệm Triệu Lam, coi như đến bây giờ cũng là như thế. Nếu như không phải cuối cùng bất đắc dĩ, nguyên thủ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kế hoạch. Triệu Lam cũng không biết nguyên thủ trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng Triệu Lam biết giờ phút này nguyên thủ thân thể sức ép lên. Thân thể vì tất cả nhân loại lãnh đạo giả, nguyên thủ sắp đứng trước cuộc đời mình, cũng là cả nhân loại văn minh trong lịch trình lớn nhất lần trọng đại này mạo hiểm. Thành hoặc bại trực tiếp quan hệ đến nhân loại văn minh sinh tử tồn vong. Mà kết quả cuối cùng sắp tại 1 giờ sau để lộ. Khống chế trong đại sảnh bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc. Sở hữu công tác nhân viên đều tại trong trầm mặc bận rộn. Dù là giờ phút này sở hữu công tác đều đã làm xong, bọn họ như cũ vẫn là tại cơ giới tính một lần lại một lần chắc thì lấy trước đó bố trí. Triệu Lam có thể lý giải loại hành vi này, bởi vì tại loại này kiềm chế mà trang nghiêm bầu không khí phía dưới, không có có chút việc làm lời nói đều sẽ làm người ta cảm thấy 10 phần không được tự nhiên. Đếm ngược dần dần nhảy lên đến 30 phút, ngay lúc này Triệu Lam đứng lên, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Triệu Lam rời đi khoa nghiên bộ, đi bộ đến đi ra bên ngoài trên đường cái, giờ phút này trên đường cái đã không có người đi đường. Đêm khuya thời điểm, coi như giờ phút này là mùa hè, này trong gió cũng tài liệu thì một chút hơi lạnh. Triệu Lam chăm chú y phục, chậm rãi đi tới. Trong lúc bất chi bất giác vậy mà đi vào hoa sinh quảng trường. Đi vào Triệu hoa sinh này tòa cự đại điêu khắc phía dưới. Triệu Lam lại một lần nữa ngẩng đầu quan sát đến tòa này điêu khắc. Triệu hoa sinh biểu lộ kéo dài mấy trăm năm thời gian. Từ pho tượng này xây xong đến bây giờ một mực đều chưa từng thay đổi. Pho tượng phía dưới như cũ chất đầy hoa tươi. Triệu hoa sinh ánh mắt như cũ bình tĩnh mà xa xăm. Triệu hoa sinh liền như thế một mực nhìn lấy phương xa. Tựa như là đang nhìn nhân loại văn minh tương lai. Triệu Lam si ngốc nhìn lấy pho tượng này. Đồng thời ở trong lòng mặc mặc cầu nguyện. Ta tổ tiên, xin ngài phù hộ chúng ta văn minh. Cũng phù hộ ta. Triệu Lam bỗng nhiên cảm thấy rất lợi hại sợ hãi. Tựa như là khi còn bé sợ hãi hư cấu đi ra quỷ lại hoặc là ác ma một dạng. Nhưng là hiện tại cũng không có cái gì cụ thể đồ vật nhượng Triệu Lam cảm thấy hoảng sợ. Triệu Lam ngẩng đầu nhìn một chút thiên, trong lòng liền hiểu được, Tuy nhiên ta một mực rất lợi hại, kiên định tiến hành ta kế hoạch. Nhưng ta kỳ thực một mực đang sợ hãi đó a. Hãi sợ thất bại, sợ hãi chôn vùi cả nhân loại văn minh. Là, ta rất lợi hại sợ hãi. Khi còn bé sợ hãi thời điểm mình có thể chạy đến phụ mẫu trong lồng ngực. Như vậy, hiện đang sợ thời điểm đâu? Triệu Lam tại Triệu Hoa Sinh này cự đại điêu khắc cơ tọa phía dưới tùy chỗ ngồi xuống. Dựa lưng vào cơ tọa, sau đó hai tay ôm lấy đầu gối, đem đầu chôn nơi cánh tay bên trong, tựa như là một cái thụ khi dễ tiểu nữ hài một dạng. Triệu Lam sớm đã không còn phụ mẫu, tại thế gian này cũng không có thể dựa vào thân nhân. An Lệ Nhã bọn họ mặc dù nhưng đã trở thành bằng hữu của mình. Nhưng mình giờ phút này tâm tình cũng không thích hợp đối bọn hắn thổ lộ hết. Như vậy, liền thổ lộ hết cho Triệu Hoa Sinh, thổ lộ hết cho mình vị này đã từng cho mình lòng tin cùng ấm áp tổ tiên nghe đi. Nhưng Triệu Lam lại không biết nên nói cái gì. Triệu Lam trong lòng cảm giác được một điểm ấm áp, nhưng hoảng sợ như cũ đang kéo dài lấy. Thế là Triệu Lam liền một mực nhìn lấy thiên, một mực nhìn lấy, không nhúc nhích. Thời gian tại từng giờ từng phút chạy đi. Triệu Lam giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phía trên biểu hiện ra, khoảng cách bom hydro cuối cùng dẫn bảo thời gian còn có một phút đồng hồ. Tại sau một phút, sống hay chết liền sẽ công bố. Triệu Lam lại chờ một lát, liền nhìn thấy cực xa xôi phía tây bầu trời truyền đến một chút thiểm quang. Thiểm quang lóe lên liền biến mất, tựa như là một viên sao băng đồng dạng. Vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian, Triệu Lam ở trong lòng mặc ước một chút, liền nhớ tới đến, đó là thứ 21 hào không gian tọa độ phương hướng. Giờ phút này nơi đó có thiểm quang truyền đến, cái này liền chứng minh, chỗ tại cái không gian kia tiết điểm phía trên bom hydro phi thuyền đã nổ tung. Chủ tính gần thời gian 5 năm, ở giữa sinh ra lời biến cố, kinh lịch lời khó khăn chắc trở không gian ngăn chặn kế hoạch tại thời khắc này. Rốt cục bắt đầu chấp hành, tại thời khắc này, Triệu Lam ban đầu hẳn là càng khẩn trương mới đúng. Nhưng là không biết vì cái gì, Triệu Lam trong lòng bỗng nhiên không có một chút hoảng sợ. Triệu Lam liền như thế lẳng lặng nhìn lên bầu trời, tựa như là đang nhìn một trận diễm hỏa biểu diễn. Tại thứ 21 hào không gian tọa độ phía trên bom hydro phi thuyền bị dẫn bảo về sau trong. Nháy mắt, từ phía đông nam, hướng tây bắc, phía đông bắc, nam phương mấy cái phương hướng cũng theo thứ tự truyền đến thiểm quang. Thiểm quang cùng thiểm quang ở giữa có vài giây đồng hồ, thậm chí mười mấy giây đồng hồ trì hoãn. Nhưng Triệu Lam biết, những cái kia bom hydro phi thuyền nhưng thật ra là trong cùng một lúc nổ tung. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách khác biệt, đạo đưa chúng nó thiểm quang truyền lại tới địa cầu thời gian cũng sinh ra khác biệt mà thôi. Triệu Lam đếm một dưới, trên bầu trời điểm nhấp nháy hết thảy có 17 cái. Cái này cùng lúc trước tính toán tương xứng, bởi vì hết thảy hơn 30 không gian tọa độ là phân bố ở địa cầu bốn phía. Có một ít không gian tọa độ chỗ ở địa cầu mặt sau. Liền coi như chúng nó nổ tung, Triệu Lam cũng không nhìn thấy nơi đó truyền ra thiểm quang. Tại đệ thập thất cái thiểm quang về sau, Triệu Lam lại cũng không có thấy từ trên bầu trời truyền tới bất luận cái gì động tĩnh. Thế là Triệu Lam liền biết, không gian ngăn chặn kế hoạch đã chấp hành hoàn tất, kết thúc, mưu đồ thời gian mấy năm, tiêu hao nhân loại văn minh đại lượng tài lực vật lực, không gian ngăn chặn kế hoạch cứ như vậy kết thúc. Triệu Lam biết, không gian ngăn chặn kế hoạch nhất định tiến hành 10 phần thuận lợi. Nhưng là thuận lợi cũng không có nghĩa là kế hoạch thân thể cuối cùng thu hoạch được thành công. Kiểm nghiệm kế hoạch có phải hay không thu hoạch được thành công duy nhất tiêu chuẩn là hiệu quả. Mà nếu như hiệu quả phù hợp đoán trước, Triệu Lam đem tại đại khái sau 6 phút nhìn thấy trên trời chấm nhỏ. Tinh quang vượt qua trong vũ trụ này bao la hoang mạc đồng dạng cần thời gian rất lâu. y theo khoảng cách khác biệt. Thời gian này khả năng cần vài tỷ năm, nhưng Triệu Lam cũng không cần chờ đợi lâu như vậy, bởi vì những ngôi sao kia phát ra ánh sáng một mực đang kéo dài. Chỉ bất quá tại đến tới địa cầu phụ cận cái này bị bóp méo không gian thời điểm mới biến mất không. Còn tam tích, từ đó mới từ địa cầu trong tầm mắt biến mất, chỉ cần địa cầu không gian xung quanh khôi phục bình thường. Những tia sáng này từ ban đầu vặn vẹo không gian biên giới đến tới địa cầu. Vẻn vẹn chỉ cần đại khái 6 phút, Triệu Lam trong lòng như cũ duy trì lấy bình tĩnh, lại hoặc là bởi vì khẩn trương cùng chờ mong quá độ. Ngược lại biến thành bình tĩnh cũng nói không chắc, dù sao Triệu Lam cứ như vậy dựa lưng vào Triệu Hoa Sinh pho tượng cự đại cơ tòa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt yên tĩnh. Không nhúc nhích, tại sao ánh sáng phân khoảng cách bên ngoài bố trí máy dò xét đi đầu quan sát tinh quang có phải hay không khôi phục bình thường là không có ý nghĩa, bởi vì coi như ở nơi đó bố trí máy dò xét. Máy dò xét hướng địa cầu truyền tin hào cũng là lấy tốc độ ánh sáng tiến lên. Chờ này tín hiệu đến địa cầu phương diện cũng gần như đồng thời có thể chính mình phát giác được trên trời là có phải có chấm nhỏ xuất hiện, cho nên nhân loại văn minh cũng không có cố ý ở trong không gian bố trí máy dò xét. Tinh quang đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Bất luận ngươi là nắm giữ tiên tiến nhất máy thăm dò văn minh nghiên cứu khoa học cơ cấu, vẫn là đang vì ngày mai nên đi nơi nào lấy một miếng cơm ăn khất cái. Tinh quang nếu như xuất hiện, tất cả mọi người có thể tại đồng thời nhìn thấy. Tinh quang như quả không ngoài hiện, tất cả mọi người không nhìn thấy. Cho nên coi như giờ phút này Triệu Lam rời đi tràn đầy tiên tiến máy móc khoa nghiên bộ, Triệu Lam cũng có thể tại cùng một thời điểm thu hoạch được cùng khoa nghiên bộ giống nhau thông tin. Cho nên Triệu Lam như cũ ở chỗ này lẳng lặng cùng đợi. Triệu Lam không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết tại chính mình trong khi chờ đợi là một canh giờ chạy đi, vẫn là vẻn vẹn chỉ vượt qua một phút đồng hồ. Triệu Lam mấy cái có lẽ đã mất đi thời gian khái niệm. Triệu Lam cứ như vậy một mực nhìn lấy bầu trời, một mực đang bên trên bầu trời tìm kiếm lấy kia đối chính mình cực kỳ trọng yếu đồ vật. Triệu Lam ánh mắt xéo qua bỗng nhiên từ bắc phương bên trên bầu trời phát giác được một điểm điểm sáng, nhưng khi Triệu Lam đem ánh mắt chuyển di đi qua thời điểm này một điểm điểm sáng lại biến mất, Triệu Lam trong lòng có chút thất vọng mất mát cảm giác. Triệu Lam nghĩ, đây đại khái là chính mình ảo giác đi, nhưng là sau đó, này một điểm điểm sáng liền lại xuất hiện, không chỉ có như thế. Nó còn đang nhanh chóng tăng lên chính mình độ sáng. Chỉ một lát sau về sau, nó liền trở nên sáng ngời vô cùng. Tại đen nhánh không có vật gì bên trên bầu trời giống như là một quả chiếu sáng rạng rỡ bảo thạch. Triệu Lam đồng tử bỗng nhiên rút lại. Triệu Lam lập tức quay đầu, liền thấy ban đầu còn đen nhánh không có vật gì bầu trời không biết từ lúc nào đã bị ngôi sao đầy trời chiếm hết. Trước một khắc trên bầu trời còn không có cái gì, hiện tại liền đã giống như là làm ảo thuật như thế. Trong nháy mắt này bên trong trở nên chen chúc không chịu nổi. Tại cái này ngôi sao đầy trời bên trong, Triệu Lam cấp tốc tìm tới quen thuộc Bắc Đẩu Thất Tinh. Tìm tới sao Chức Nữ, sao Nghiêu Lang, tinh thần chậm chạp biến mất trọn vẹn tiếp tục thời gian mấy năm. Tinh thần xuất hiện lại chỉ dùng trong chớp nhoáng này. Bên cạnh khoa nghiên bộ trong đại lâu đã truyền đến ẩn ẩn tiếng hoan hô. Triệu Lam cũng ở thời điểm này lộ ra vẻ mặt vui cười. Đối với bên trên bầu trời tinh thần đánh một cái bắt chuyện. Này, đã lâu không gặp, các ngươi có khỏe không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.